Tuy nhà Đường học chính lắm tiền nhưng con thấy dùng tiền của nhà anh ấy thì không được hay cho lắm, cô đừng trách. Bà Phù em cầm chiếc thẻ mà không nói nên lời, mấy năm gần đây, thấy cháu gái viết văn hình như cũng bán được ít tiền, bà liền thôi không chu cấp tiền sinh hoạt cho cháu nữa. Không ngờ con bé lại sự day dứt bỗng trào dâng trong bà Phù em như không cầm nổi chiếc thẻ nọ, chỗ tiền này cô không thể nhận. Tuyệt đối không thể nhận. Phù Hiểu dúi chiếc thẻ vào tay bà rồi nắm tay bà lại, chúng ta là người một nhà, con cho em trai con tiền đi học, cô nhận đi cho con vui. Đây là tiền mà con phải làm lụng vất vả mới kiếm được, con giữ lấy mà tiêu. Nghe con bé nói thì có vẻ con bé đã bắt đầu chuẩn bị khoản tiền này cho hai người con trai của bà từ mấy năm trước rồi. Cô, sao cô lại nói thế, cô chú nuôi nấng con bao nhiêu năm trời, lại còn chăm sóc nội con không biết phải báo đáp cô chú thế nào, chỉ đưa cô được một chút tiền thế này, con cũng ngại lắm. Cô lấy chồng giàu, về lý mà nói, lẽ ra cô phải chịu trách nhiệm chi trả tất cả chi phí du học của hai người em trai. Nhưng cô ngại, cô không sao mở miệng nói chuyện này với Đường học chính cho được, thế nên cô vẫn thấy hơi áy náy với cô của mình. Bà Phù em thấy cổ họng mình nghẹn đắng, bà nhìn đứa cháu gái tuy lúc nào cũng chín chắn, độc lập nhưng vẫn luôn giữ được tấm lòng lương thiện trước mặt nỗi hổ thẹn lớn lao như trào dâng trong bà. Hiểu hiểu, cô bà chợt nắm chặt tay cháu, muốn nói hết mọi chuyện năm đó cho con bé, nhưng khi lời đến nơi chót lưỡi đầu môi thì bà lại không sao thốt nên câu. Bà nên nói sao bây giờ? Cháu gái bà luôn hết lòng hết dạ với nhà bà, vợ chồng bà lại lén giấu đi khoản tiền bồi thường tính mạng của ba mẹ con bé, nếu bây giờ bà nói ra, Hiểu Hiểu sẽ nghĩ. Góc truyện audio.com, về vợ chồng bà như thế nào? Nhất định con bé sẽ khinh thường vợ chồng bà không thể mất đi đứa cháu gái này, không thể. Cô đừng từ chối nữa, cô cứ nhận chỗ tiền này đi, đợi hai cậu ấm nhà chúng ta đi du học về kiếm được công việc tốt thì cô chú tha hồ hưởng phúc. Mấy năm rồi, vất vả cho cô chú quá. Phù Hiểu nở nụ cười tươi rói với bà. Trước khi đi về, bà Phù em lại trộm nhét chiếc thẻ nọ vào túi sách của Phù Hiểu, nhưng đến cùng, bà vẫn đã bỏ lỡ cơ hội nói ra sự thật. Khi về nhà, bà có bàn chuyện này với chồng, song chồng bà không có quan hệ huyết thống với Phù Hiểu nên ông ta cũng chỉ thấy hơi áy náy mà thôi. Về sau, Đường học chính nghe được tin vợ chồng bà muốn cho hai người con trai đi du học thì khăng khăng trả tất cả chi phí du học của hai đứa, còn thu xếp công việc tử tế cho hai đứa nữa. Hành động của vợ chồng Phù Hiểu khiến bà càng thêm áy náy với anh trai và chị dâu, ngẫm lại những hành vi của vợ chồng mình, bà quả thật cực kỳ hổ thẹn. Thế là, năm này qua năm khác, sự cắn rứt và áy náy cứ tích tụ lại trong lòng bà. Chưa đến 60 tuổi, bà Phù em đã ốm liệt giường. Một, lão oan, lão ngoan đồng, danh từ, đại khái để chỉ những ông cụ tính tình như trẻ con. Cách chương.